lối 8 giờ rưỡi, ba lần với cô Thinh vô tới. Chàng mặc một bộ đồ nỉ xám, còn cô mặc một bộ đồ màu nước biển. Tay cô đeo một đôi bông nhẫn hột xoàn, tay mặt cô đeo một chiếc đồng bánh ú, tay trái lại có đeo một chiếc vòng nhẫn hột xoàn. Mặt cô dồi phấn đã khéo, mà lại nhờ xoàn chói thêm nữa, nên coi thiệt là xinh đẹp. Cô Đào vừa ngó thấy thì lồm cồm ngồi dậy nói rằng: "Hai vợ chồng thằng ba vô kìa." Thầy Bính cũng lật đật ngồi dậy. Thầy thấy ba Lân với cô Hai Thinh thì chưng hửng, đứng ngó trân trân, không kiếm được một lời nào mà nói. Ba Lân hỏi cô Đào: "Anh Hai đây phải không chị Hai?" "Ừ, anh Hai của em đó. Nghe nói em về, nên đợi từ trưa tới giờ, đặng anh em gặp nhau cho biết." Ba Lân liền đưa tay mà bắt tay thầy Bính mà nói rằng: "Em lưu lạc mười mấy năm nay, em về em nghe chị Hai, em nói lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men. Chừng má mất một tay anh lo tống tán. Em nghe như vậy, thiệt em cảm ơn anh hết sức. Ơn ấy ngày ngày em cũng chẳng quên. Cái nghĩa anh làm đó, em sẽ lo mà đáp lại. Mà dầu em đền đáp không được, thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh, chẳng bao giờ mất đâu." Thầy Bính gượng mà đáp: "Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu." Cô Đào kéo ghế mời cô Hai Thinh ngồi. Hai đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó. Cô Hai Thinh làm như thổi nay không quen biết với thầy Bính. Cô ngồi xuống hỏi cô Đào: "Anh Hai, chị Hai được mấy đứa con?" "Có hai đứa đó." Cô Hai Thinh ngó hai đứa nhỏ rồi nói: "Một trai, một gái, gì là đủ rồi. Đâu hai cháu lại đây cho mà hỏi một chút." Hai đứa nhỏ bước lại gần, cô ôm mỗi đứa một tay rồi cô ngó cô Đào mà nói: "Hai cháu mặt mày sáng láng, dễ thương quá." Cô nói rồi cô ôm chặt mỗi đứa mà hung một cái. Cô lại hỏi thằng Khoa: "Cháu có đi học hay không?" "Thưa có." "Học lớp nào?" "Thưa lớp nhì." "Giỏi lắm, ráng mà học nghe không cháu? Học cho giỏi, sau này cậu mở cái gì cậu mở sẽ thưởng." Cô Hai Thình lại quay qua nói với ba Lân: "Hai đứa nhỏ dễ thương quá, phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mình nuôi." "Anh Hai chị Hai dễ cho không?" "Tôi thấy trẻ nhỏ tôi thương quá, nếu mà tôi được hai đứa con như vậy chắc là tôi vui lắm." Cô Đào cười và nói: "Thì thủng thẳng rồi có con chứ gì, tôi sợ rồi đây đẻ cả chục nuôi không có nổi chứ." Cô Hai Thình móc túi lấy ra một xấp bạc, rút cho thằng Khoa một tấm giấy 5 đồng để dành mà mua bánh ăn nghe không. "Học tôi giỏi rồi cậu mở về cậu mở cho nữa." Cô Đào hỏi cô Thinh: "Con ba, gốc em ở Cần Guộc phải không?" "Thưa phải, em mới là con ba Liềm. Hồi nhỏ qua bán bánh ở trên chợ, qua thấy em hoài, không gặp nhau lâu quá. Phần bây giờ em lớn, nên nếu không có nói trước, thì gặp chắc qua không có biết. Thiệt như vậy, đến anh ba đây, mà em gặp ảnh, em nhìn còn không có ra thay." "Hai vợ chồng nhất định khuya nay đi hay sao?" "Thưa phải, vợ chồng em vô thăm, thì từ giả anh chị một chút rồi trở về, đem đồ lên xe, 12 giờ khuya là xe chạy. Qua muốn hai vợ chồng em ở chơi vài bữa rồi sẽ đi." "Không được đó chị Hai, ở chơi thì vui, mà hại cho công việc làm của anh ba lung lắm. Để thanh minh, vợ chồng em về ăn tả mộ cho cha với má, rồi chị em mình sẽ gần nhau lâu." Ba Lân hỏi thầy Bính: "Anh Hai làm việc xin phép nghỉ dễ hay không?" "Xin nghỉ một vài bữa nữa thì được, chứ nghỉ lâu không được đâu." "Chớ chi anh xin nghỉ chừng 1 tháng mời anh chị lên lèo chơi. Lúc này nước nổi nên dễ đi lắm." "Xa quá, đi không tiện." Cô Hai Thinh nói: "Cứ xa gì đâu anh Hai, anh ba nói tháng này đi chừng 10 bữa thì lên tới trển." Thầy Bính làm lơ, không muốn cãi. Ba Lân ngó vợ, rồi chồng vợ đứng dậy từ giả anh chị.